Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 2, quái vật công thành cùng bạch hổ. Góc truyện audio.com. Vương Hạo tìm chỗ này mai phục địa điểm rất khéo léo. Khoảng cách lang huyệt chỉ có 40 mét khoảng cách. Hơn nữa chung quanh có rải rác lang phân. Đây là độc lang nhà vệ sinh. Những cái này lang phân không chỉ có thể che giấu tốt hơn Vương Hạo mùi, còn có thể bảo đảm độc lang sẽ đến nơi này bài tiết. Độc lang thân ảnh càng ngày càng gần. Vương Hạo thấy rõ ràng, trong miệng của nó ngậm một cái to mập con thỏ. Trở lại lang huyệt, độc lang đầu tiên là duỗi cổ, cẩn thận hít hà trong không khí vị đạo. Bất quá đại hoang gió nhẹ đem Vương Hạo mùi dẫn tới chỗ xa hơn. Độc lang cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Quấn lấy lãnh địa của mình dạo qua một vòng. Độc lang tìm khối phiến đá bắt đầu ăn. Một con thỏ rất nhanh liền bị nó ăn chỉ còn lại có da lông. Ăn cơm chưa? Độc lang dùng đầu lưỡi dọn dẹp dưới bị thương sau chân. Sau đó liền khập khễnh đi tới. Nhà vệ sinh, chuẩn bị bài tiết, thống khoái giải quyết bản thân vấn đề sinh lý. Độc lang lần nữa dùng cái mũi hướng về chung quanh hít hà. Ngay sau đó, con của nó co rút lại. Bởi vì nó thấy được bị Vương Hạo vặn gầy cổ tiểu xà. Giống, cảnh giác hướng về chung quanh gầm nhẹ hai tiếng. Nhưng nó cũng không có phát hiện ngụy trang Vương Hạo. Nhìn thấy bốn phía có vẻ như an toàn. Độc lang thận trọng hướng về tiểu xà đi đến. Rắn mặc dù không lớn, nhưng đối với nó mà nói, còn là một phần không sai đồ ăn vặt. Ngay tại độc lang sắp cắn tiểu xà thời điểm, nó lòng cảnh giác nổi lên. Mãnh liệt hướng sau nhảy ra đến. Một mũi tên cán, từ một cái quỷ dị góc độ bắn đi ra. Chính xác xuyên thấu độc lang chân trước. Mũi tên thấu thể mà qua. Thân mũi tên cắm ở độc lang giữa hai chân. Hai cái đùi thụ thương. Lần này độc lang bất luận là chạy trốn còn là tiến công đều trở thành chuyện không thể nào. Vương Hạo cuối cùng là yên tâm. Đứng lên, lại một lần nữa đem cung kéo thành trăng tròn. Độc lang oán độc hướng về Vương Hạo nhìn thật sâu một chút. Sau đó bị thương chân. Nghiêng đầu mà chạy. Lang trả thù tâm rất mạnh. Cái nào sợ sẽ là đơn độc một cái lang. Chữa khỏi vết thương sau khi nó cũng sẽ cùng tổn thương nó thợ săn không chết không thôi. Quảng cáo, Vương Hạo đương nhiên sẽ không thả nó rời đi. Ngay tại độc lang xoay người trong nháy mắt đó, Vương Hạo ngón tay buông lỏng ra. Mũi tên mang theo âm thanh xé gió, giống như một đầu độc long. Lần nữa chui vào độc lang một đầu sau chân. Ba cái chân bị thương độc lang. Lần này triệt để đánh mất hành động năng lực. Nó cũng biết mình không chạy khỏi. Chật vật xoay thân thể lại. Mắng nhiếc hướng về Vương Hạo gầm thét. Vương Hạo nhếch miệng, nhấc lên búa đá. Đi tới độc lang bên người. Vùng tay lên, trầm trọng búa đá liền đem sọ não của nó gõ đến vỡ nát. Đầu đồng đuôi sắt eo mềm như đậu hũ. Câu nói này chỉ thích hợp với địa cầu. Tại đất hoang, chỉ cần là 10 tuổi trở lên đứa con trai, đều có một búa chém nát đầu sói lực lượng. Giết chết độc lang, Vương Hạo liền dự định xử lý xác sói. Nghĩ phải dẫn nguyên một con chó sói xuyên qua 14 dặm đất hoang trở lại thôn xóm. Cái kia cơ bản là không thể nào. Khỏi cần phải nói, chỉ là ngàn thước trên không bên trên xoay quanh. Chuyên ăn xài lang cự ưng cửa này. Vương Hạo liền gây khó dễ. Sở dĩ Vương Hạo dự định mang hai khỏa lang nha cùng một con sói chân trở về, làm Vương Hạo mới vừa đem cán tên từ xác sói bên trên rút ra. Trong hư không, một đường kéo dài đến toàn bộ đại hoang thanh âm vang lên. Thạch thôn nghịch thiên, nhân khẩu quá ngàn, bốn phía vạn vật, thay trời hành phạt. Thanh âm một vang liên tục ba lần. Cũng là chút âm tiết kỳ quái. Bất quá, làm những cái này thanh âm kỳ quái vang lên thời điểm. Ý tứ của nó, Vương Hạo lại một cách tự nhiên lý giải thấu. Thạch thôn, Chẳng lẽ là tù trưởng tức phụ chính là cái kia nhà mẹ đẻ Thạch Thôn? Đang lúc Vương Hạo kinh dị không thôi thời điểm, một con gấu đen từ trong rừng chui ra, bốn chảo chạm đất hướng về Vương Hạo chạy tới. Vương Hạo lấy làm kinh hãi, vội vàng cầm lấy búa đá, nương tựa theo cỗ thân thể này, thân thể cường hãn tố chất, cho dù là hắc hùng cũng không phải không có sức liều mạng, chỉ bất quá hy vọng thắng lợi phi thường xa vời thôi. Nào biết Vương Hạo khẩn trương có chút quá thủ lĩnh, hắc hùng liền nhìn đều không có nhìn nhiều Vương Hạo một chút, cách hắn 3 mét địa phương xa cùng hắn gặp thoáng qua. Không đợi Vương Hạo nỗi lòng lo lắng rơi xuống, một đầu chân có người thành niên eo thô, uốn lượn nhìn không ra chiều dài cự mãng đi theo cầu hùng bò ra. Vương Hạo không nói hai lời, xoay người chạy. Con chăn lớn này đã có thể được xưng là cấp 2 sinh vật. Bản thân đánh nhau nó, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Có thể là tốc độ của hắn căn bản là không so được cự mãng. Trong nháy mắt, cự mãng liền đuổi theo. Kỳ quái là, nó cũng không có hướng về Vương Hạo nhìn nhiều, mà là rất nhanh liền vượt qua Vương Hạo, hướng về vừa mới cầu hùng phương hướng đi vòng quanh. Ngay sau đó, mấy chục cánh tay trường cự hình con rết, rậm rạp chằng chịt độc xà đen hiết, đủ loại thiên hình vạn trạng sinh vật, tất cả đều từ Vương Hạo bên người gào thét mà qua. Vương Hạo phát thể, hắn vừa rồi chỉ ít thấy được 10 cái cấp 2 sinh vật. Thậm chí có một cái đạt đến 6-7 mét khủng long. Cất bước, trực tiếp từ Vương Hạo trên đầu vượt qua. Những sinh vật này, bất luận cái nào một chỉ, hơi đối với Vương Hạo cảm giác điểm hứng thú. Cái kia Vương Hạo hôm nay liền muốn chôn xương ở chỗ này. Rốt cục, hơn 10 phút sau, thú triều cuối cùng kết thúc. Vương Hạo lau vệt mồ hôi. Hắn phát hiện, bản thân bắt được độc lang. Trừ bỏ bị dẫm không được lang hình, thịt trên người thế mà một khối đều không có thiếu. Lần này, Vương Hạo rốt cục có thể xác định, thành lập 3 cấp bộ lạc Thạch Thôn. Chính là dưới chân khối thổ địa này phương viên 300 cây số trong vòng thế lực cường đại nhất. Bản thân khi còn bé còn theo cha tự thân đi trao đổi muối A, xít thạch chính là cái kia Thạch Thôn. Trí nhớ của cổ thân thể này nói với chính mình, lễ thành nhân trước đó, phụ thân của Vương Hạo đã nói với hắn, Thạch Thôn dự định cùng phía nam thế lực cường đại nhất cổ thôn liên minh. Đánh vỡ 100 vạn đại hoang chớ chú, tổ kiến từ trước tới nay cái thứ nhất 3 cấp bộ lạc. Hơn nữa còn phái tới sứ giả mời qua Vương Thôn. Chỉ bất quá, tù trưởng đi qua cân nhắc cuối cùng không đồng ý, nghe nói. Mảnh đất này là bị thiên thần chớ chú qua thổ địa. Nhân tộc thế lực bất luận có bao nhiêu sao cường đại. Chỉ muốn đến 1000 nhân khẩu điểm tới hạn, liền muốn tách rời di chuyển một nhóm người. Bằng không thì liền sẽ xúc động thiên phạt, gây nên quái vật công thành. 100000 năm qua, nhân loại chính là như vậy dẫy rùa sinh hoạt tại đất hoang bên trên. Hàng năm, trên bầu trời cái kia thanh âm thần bí đều sẽ vang lên như vậy mấy lần. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai nghe nói qua. Có thế lực nào thành công chống nổi quái vật công thành? Vương Hạo hướng về thú triều biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn dự định đi tận mắt nhìn quái vật công thành tình huống. Bởi vì, hệ thống thăng cấp là cần bộ lạc đẳng cấp. Hơn nữa, muốn download một chút đẳng cấp cao vật phẩm, tỉ như ô tô xe tăng cái gì, là cần cao hơn cấp bộ lạc sùng bái giá trị. Tương lai, bộ lạc của mình nhất định là muốn thăng lên 3 cấp trở lên. Vậy lần này tận mắt nhìn bộ lạc công thành tình huống, sẽ để cho hắn có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó tương lai nguy cơ. Ngay tại Vương Hạo dự định đi Thạch Thôn nhìn xem thời điểm, phía sau rừng cây truyền đến soạt soạt đại thụ đứt gãy thanh âm. Vương Hạo nhìn lại, một đầu độ cao chừng 6 mét tính cả cái đuôi dài độ vượt qua 12 mét màu trắng cự hổ từ trong rừng chui ra. vừa rồi phát ra soạt âm thanh, chính là cự hổ đem thủ mộc chen đoạn phát thanh âm. Quảng cáo, bạch hổ từ trong rừng chui ra ngoài sau, run lên da lông, nghĩ đem trên người mình cành lá chấn động rớt xuống. Bất quá bởi vì thân thể quá khổng lồ, những cái kia cành lá căn bản là không rơi xuống. Bạch hổ tức giận giống một tiếng, một đường cỡ nhỏ gió lốc trống rỗng xuất hiện, hình thành một cái vòng xoáy trạng tại bạch hổ trên thân chạy một vòng. Liền đem bạch hổ thân thể sửa sang lại sạch sẽ. Ba cấp sinh vật. Vương Hạo cảm giác mình bắp chân có chút như nhũn ra. Có lẽ cái này bạch hổ không có vừa rồi từ đỉnh đầu hắn vượt qua cái kia khủng long cao lớn. Nhưng nếu quả như thật đánh lên, 10 cái khủng long cũng không khả năng là đối thủ của nó. Cái này bạch hổ, chính là Vương Hạo thôn xóm bọn họ bốn phía bốn cái ba cấp một trong sinh vật. Một chỉ có thể tại trình độ nhất định thao túng gió cự đại hóa hổ trắng. Sạch sẽ hoàn thân thể. Bạch hổ rất rõ ràng thấy được Vương Hạo. Nó cũng không có cùng những cái kia cấp thấp sinh vật một dạng. Đối với Vương Hạo làm như không thấy. Ngược lại là cực kỳ hứng thú đem xe hơi nhỏ như vậy lớn đầu. Hướng về phía Vương Hạo bu lại. Tì giang. Hướng về phía Vương Hạo phun cửa nhiệt khí. Một cỗ mùi thối kém chút đem Vương Hạo huân cái té ngã. Hắn thậm chí thấy được bạch hổ trong kẽ răng cái kia so với hắn cánh tay còn lớn hơn một khối thịt nát. Kê thúc rồi. Vương Hạo một bên ở trong lòng bi ai hô hào. Một bên đoán chừng, bản thân búa đá nếu như có thể nện vào trên mũi của nó, có thể hay không để nó đau thật lâu. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Cách chương.